Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, bộ lão bản ảm nhiên tiêu hồn mặt. Huyết sắc bột mì vò thành mì vắt tại Âu Dương Trầm Phong trong tay xoay tròn lấy. Không ngừng có khí kình bay tán loạn, khiến cho này mì vắt quang hoa vô cùng. Lộc cộc, này đang nấu chín bát ô tô bắt đầu sôi cháo. Nắp nồi đều là dốc hết ra động không ngừng. Có nhiệt khí từ trong nồi dâng lên mà ra. Nóng hổi vạn phần. Âu Dương Trầm Phong mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn đôi mắt băng lãnh. Không có tình cảm chút nào. Cái này cùng hắn ngày bình thường loại kia ôn nhu bộ dáng một trời một vực. Là rất nhiều người rất ít gặp từng tới. Xẹt một tiếng. Huyết sắc bột mì lộn xộn dương mà lên. Sau một khắc. Âu Dương Trầm Phong trong tay mì vắt thì là trong nháy mắt này chính là bị triệt để kéo dài. Hắn duỗi ra một ngón tay. Điểm tại này mì vắt phía trên. Tay bãi xuống. Mì vắt trên không trung xoay tròn. Theo xoay tròn, một cây mảnh như râu rồng mặt chính là bị quất ra. Không ngừng xoay tròn cùng khuếch tán. Rất nhanh, tại Âu Dương Trầm Phong thân thể chung quanh. Này mì sợi giống như là nở rộ bông hoa. Không ngừng phiêu tán cùng múa, nương theo lấy bột mì bay tán loạn, thế mà tản mát ra một cỗ yêu dị đẹp. Tất cả mọi người là trầm mặc cùng trầm luân. Bọn họ tại biết này bột mì lại là dùng máu tinh nhuộm dần thời điểm. Nội tâm là chấn kinh, nhưng là đến thời khắc này, chỉ còn lại có sợ hãi thán phục. Từng cây mì sợi giống như là dây lụa đồng dạng tại múa. Hoa lệ vạn phần, bỗng nhiên. Mì sợi nhao nhao bao phủ, rơi vào Âu Dương Trầm Phong trong tay. Huyết sắc mì sợi phía trên, tản ra yêu dị quang hoa. Đêm này chế tác tốt mì sợi bày ở lò trên đài. Âu Dương Trầm Phong hướng đi này chính đang sôi trào bát ô tô. Bên trong có 99 con linh thú chim tại nấu chín. Xốc lên này nắp nồi bự tử. Một cỗ bành trướng thịt khí phóng lên tận trời. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Âu Dương Trầm Phong đem bên trong linh thú chim toàn bộ đều là vớt đi ra. Linh thú thịt chim nửa chín. Trên thân đều là tản ra nhiệt khí. Bất quá Âu Dương Trầm Phong tựa hồ cũng không lớn cứ như vậy kết thúc. Hắn đem lần thứ nhất nấu chín tốt canh toàn bộ đều là rửa qua. Lại lần nữa đem những này điểu loại linh thú cho chứa vào trong nồi bắt đầu nấu chín. Lần này tại nấu chín quá trình bên trong, hắn thì là không ngừng hướng trong đó vung vào cắt chém tốt linh dược thuốc mạt. Những thuốc này mạt vung vào những linh thú này chim trên thịt. Rất nhanh chính là khiến cho những này thịt chim trở nên màu sắc mê người. Đây là đang nấu chín bánh bột canh cơ sở A. Một tô mì, trọng yếu trừ mạt, đương nhiên còn có mì nước cơ sở. Cái này canh cơ sở mặc kệ là lấy ra qua mạt. Vẫn là lấy ra làm mì nước đều là 10 phần trọng yếu. Dựa theo Âu Dương Trầm Phong cái này cách làm. Hắn đây là định dùng 99 con linh thú chim nấu thành canh tới làm canh cơ sở. Đây chính là một cái 10 phần khảo nghiệm kỹ thuật phương thức. Nhưng mà, ở sau đó thời gian bên trong, Âu Dương Trầm Phong lại một lần đem nấu xong đáy nồi cho khuynh đảo. Lần thứ hai canh cơ sở, hắn vẫn là từ bỏ. Lần thứ ba nấu chín canh cơ sở. Lần này, hắn gia nhập lời linh dược. Những linh dược này nương theo lấy nước canh sôi cháo. Lại là có một cỗ đặc biệt dị hương tản ra. Rầm rầm, 99 con linh thú chim bị hắn xách ra. Thiền dực đao trong tay hắn xoay tròn. Tốc độ thật nhanh, mỏng như cánh ve. Mỗi một lần cắt chém mà qua, đều sẽ đem con linh thú này chim bụng một khối non mềm thịt mềm cho cắt đi. Cắt thành một khối phiến mỏng, một con linh thú chim, chỉ lấy một khối phiến mỏng, đem những này phiến mỏng đặt chung một chỗ. 99 con phiến mỏng chính là bị thiền dực đao trong nháy mắt chém làm mảnh vỡ. Những này nát giống như bột phấn đồng dạng thịt muội bị Âu Dương Trầm Phong thu hồi. Đợi dùng, tay run một cái, đem này huyết sắc mì sợi vơ vét tới, dùng máu tươi nhuộm dần mì sợi. Mang theo một cỗ đặc thù máu tanh mùi vị, Âu Dương Trầm Phong mặt không đổi sắc, cẩn thận từng ly từng tí đem này mì sợi để vào sôi trào nồi ở dưới đáy. Đáy nồi rất thơm, có linh mùi thuốc, cũng có nồng đậm đến cực hạn mùi thịt. Cả hai ở trong đó hỗn hợp, có một phen đặc biệt tư vị. Rầm rầm, mì sợi vừa vào trong đó. Âu Dương Trầm Phong chính là bắt đầu nhượng mì sợi trong nồi du đãng. Hắn vẫy vẫy, này sôi trào mà nóng hổi canh cơ sở phản chiếu nhập hắn đáy mắt. Bỗng nhiên, Âu Dương Trầm Phong tay run một cái. Bỗng nhiên quất ra, những mì sợi đó chính là trên không trung xoay tròn khuếch tán ra đến. Nước canh vẩy ra, năm cái chén nhỏ chuẩn bị kỹ càng. Dị y triển khai, hồng sắc mì sợi tản ra yêu dị đẹp. Nhiễm nước canh về sau càng là tinh lóng lánh. Để vào chuẩn bị kỹ càng năm cái tiểu trong chén về sau, Âu Dương Trầm Phong liền đem canh kia nước vơ vét ra, nhao nhao đổ vào trong đó. Rầm rầm, mát lạnh nước canh, thanh tịnh như thanh tuyền nước giống như đổ vào trong chén, lập tức liền để cho mì sợi đầy đặn đứng lên. Đương nhiên, dạng này còn chưa kết thúc. Âu Dương Trầm Phong lấy ra này cắt nát thịt băm. Những này thịt băm cơ hồ muốn hóa thành phấn, rơi tại chén kia trong. Chỉ chốc lát sau chính là triệt để dung nhập. Tay vừa sờ, thiền dược đao tới tay. Một cây khối lớn linh dược bị hắn cắt thành từng mảnh. Mấy mảnh trang một bát, cứ như vậy trang bàn. Thiên táng diện, hoàn thành. Này làm cho tất cả mọi người như sấm bên tai thiên táng diện. Lại chỉ là như thế vô cùng đơn giản một tô mì. Thế nhưng là mọi người vừa rồi nhìn qua Âu Dương Trầm Phong nấu nướng, đều là rõ ràng, cái này nhìn như đơn giản một tô mì, đến cùng tốn hao bao nhiêu công phu. Âu Dương Trầm Phong lui lại một bước, gỡ xuống buộc chặt tại trên trán dây vải, sợi tóc buông xuống, xẹt qua hắn khuôn mặt, băng lãnh đôi mắt khôi phục loại kia ôn hòa chi sắc. Âu Dương Trầm Phong khóe miệng ngậm lấy cười, nhàn nhạt nhìn về phía Bộ Phương. Hắn món ăn đã hoàn thành, tiếp xuống, liền nhìn Bộ Phương. Bộ Phương tự nhiên là không biết Âu Dương Trầm Phong đã nấu nướng hoàn tất. Trên thực tế, hắn mặt cũng nhanh tiến vào giai đoạn kết thúc. Thiên táng diện, người bi thương, ăn người, hội không tự chủ được nước mắt chảy xuống. Cảm nhận được một cỗ tang lễ trầm thống cảm giác. Đây là dùng 99 con điểu loại linh thú trong nháy mắt tử vong lúc tạo thành bi ai tâm. Tình tạo nên, mà Bộ Phương quyết định dĩ độc công độc, không có ý định nấu nướng có thể khiến người ta vui sướng món ăn. Ngược lại cũng tiếp tục nấu nướng để cho người ta tâm tình bi thương món ăn. Hắn đây là dự định nhượng nhấm nháp món ăn giám khảo. Bi thương nghịch lưu thành hà, ảm nhiên tiêu hồn mặt. Đây chính là Bộ Phương lần này dự định nấu nướng một tô mì. Đây là một đạo nhìn qua bình thản không có gì lạ. Các loại phối liệu đều là rất lợi hại phổ thông mặt. Nhưng là nấu nướng phương thức lại là có khác biệt lớn. Dù sao đây là một đạo khỏa tạp lấy nồng đậm bi thương tâm tình một đạo mặt. Cần đầu bếp tại nấu nướng quá trình bên trong cảm thụ bi thương. Đem bi thương truyền lại đến mặt trong. Ảm đạm mà tiêu hồn. Huyền vũ oa lơ lửng. Bộ Phương mặt không biểu tình. Nhưng là hắn trong đôi mắt lại là chảy xuôi theo điểm điểm bi thương. Nồi nung đỏ, Bộ Phương lấy ra 5 cái chuẩn bị kỹ càng trứng linh thú. Nhẹ nhàng đập nát, trứng dịch bắn ra, rơi vào trong nồi. Xuy xuy xuy, trong nháy mắt trứng hương vọt lên, mùi thơm xông vào mũi. Mà Bộ Phương nhưng như cũ là khuôn mặt bi thương. Hắn tâm tình xen lẫn trong tinh thần lực. Từng ly từng tí xen lẫn, sau cùng thâm nhập vào món ăn bên trong. Cái này mặc dù là đơn giản trứng tráng, nhưng lại pha ra đặc biệt không phải bình thường cảm giác. 5 khối khối tiểu thịt than, đồng dạng là tại dầu nước, hạ, dầu pha lấy, thịt than thượng nhục đều là đang run rẩy. Trong đó chất thịt phảng phất đều là thư giãn ra. Thịt này tự nhiên không phải thao thiết thịt. Chủ đấu có quy định, phối liệu món ăn đẳng cấp không thể quá cao. Đương nhiên. Xem như đầu bếp bọn họ cũng là rõ ràng. Nếu là phối liệu món ăn vị đạo quá tốt, che giấu mặt vị đạo, này tô mì này chính là thất bại. Cho nên dưới tình huống bình thường, bánh bột phối liệu cũng sẽ không sử dụng quá cao cấp nguyên liệu nấu ăn phối liệu. Trắng bóng mì sợi vào nồi, nhưng là hắn đáy nồi cùng Âu Dương Trầm Phong đáy nồi lại là hoàn toàn khác biệt. bộ phương đáy nồi trong ra mấy khối linh dược căn thân tại bốc lên. Chính là không có những vật khác. Nấu chín hoàn toàn cũng là thanh thủy nước canh. Bất quá bộ phương đương nhiên sẽ không liền để canh cơ sở đơn giản như vậy. Hắn lấy ra một cái crystal bình. Đem bình cái nắp dịch chuyển khỏi. Bộ phương khẽ ngửi. Lông mày đều là run run mấy phần. Thật là khiến người ta cảm thấy bi thương vị cay a. Bộ phương khẽ thở dài một cái về sau. Chính là giọt một giọt ớt chỉ thiên tiến vào canh trong. Chỉ là trong nháy mắt. Ban đầu mát lạnh canh cơ sở chính là biến thành hỏa hồng sắc. Vị cay 10 phần. Mà bộ phương tại này trứng tráng cùng pha thịt thăn phía trên cũng là riêng phần mình giọt một. Giọt ớt chỉ thiên. Ớt chỉ thiên vị đạo rất dễ chịu. Lại là nhượng món ăn phát ra khác hương. Mì sợi nhập nồi. Tại canh trong lan lộn. Tại mì sợi dần dần phát ra lên hồng nhuận phơn phớt chi sắc về sau. Chính là bị bộ phương đánh vớt lên. Bọt nước vẩy ra. Trắng bóng mì sợi phát ra cái này lộng lẫy cùng bừng bừng nhiệt khí. Mỗi một lần đánh. Đều sẽ nhượng mì sợi run run một điểm. Đem vẫy khô rửa mặt đầu để vào chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ trong chén. Ngay sau đó đắp lên một miếng thịt hàng. Sau cùng tại đem pha tốt nóng hôi hổi. Mang theo vài phần đáng yêu chi sắc trứng tráng bày ở trên đó. Này trứng tráng trung tâm. Giọt một giọt ớt chỉ thiên. Rải lên một chút hành thái. Một bát nhìn qua đơn giản vô cùng ảm nhiên tiêu hồn mặt. Chính là hoàn thành. Bộ phương lau sạch sẽ trong tay nước đọng. Nhìn lấy cái này một tô mì. Thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Hắn làm đồ ăn đều là ưa thích làm loại kia để cho người ta vui vẻ món ăn. Mà món ăn tâm tình thì là theo đầu bếp tự thân tâm tình có quan hệ. Vì làm cái này một tô mì. Bộ phương cần đem tự thân loại kia ảm nhiên tiêu hồn tâm tình dung nhập trong đó. Bộ phương không thích loại này bi thương cảm giác. Hắn cảm thấy làm đồ ăn. Chính là vì nhượng thực khách có thể cảm nhận được vui thích. Cho nên bộ phương cảm thấy. Tô mì này. Hắn hẳn là sẽ không tại làm hồi hai. Hô. Thở phào một hơi. Bộ phương đạo thứ nhất đồ ăn liền là như thế này hoàn thành. Mà hắn tiếp xuống đối thủ. Bước mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa này không buồn không vui phảng phất bị phí hoài tháng năm chỗ tra tấn. Vương Thông. Hơi bạc nửa tóc đen tia tràn ngập tang thương. Hắn giờ phút này đang không buồn không vui tiến hành món ăn sau cùng kết thúc công việc. Ầm ầm, cự đại đầu lâu không ngừng chạy nhanh đến. Căn không dừng được. Vô số cường giả đều là trừng lớn mắt. Kinh ngạc nhìn lấy này cự đại đầu lâu đánh tới. Đây là cái nào thánh tồn tại? Oanh một tiếng vang thật lớn. Đầu lâu đập xuống đất. Trên mặt đất cày ra một đạo thật sâu cống rãnh. Mặt đất bùn đất đều là bị lật bay lên. Bất quá này đầu lâu vẫn như cũ không việc gì. Từ này trong đó, leo ra hai bóng người. Khụ khụ khụ, thanh niên mau ra đây. Hoàn Mỹ lại an toàn hạ xuống. Minh Vương ngươi a đứng tại đầu lâu trên đỉnh đầu. Nói ra, Tử Vân thánh nữ từ đó chui ra. Hô hấp lấy không khí mới mẻ. Dung nhan tuyệt Mỹ cũng là toát ra vẻ hưng phấn. Rốt cục đến a. Ngươi cái này thanh niên nói tới đây có lạt điều. Cũng đừng lừa gạt Vương thuần chân tình cảm. Minh Vương liếc mắt nhìn Tử Vân liếc một chút. Tử lúc lông mi dài run lên. A ca ca, ngươi cái này kêu cái gì lời nói. Tử Vân làm sao lại gạt ngươi chứ. Không có lạt điều Tử Vân sau này sẽ là ngươi người. Tử Vân nói nghĩa chính ngôn từ. Minh Vương ngươi a chống đỡ mắt quầng thâm nghiêng nàng liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Người cái này thanh niên. Muốn thật đẹp. Hai người phối hợp nói chuyện với nhau. Hồn nhiên không để ý tới chung quanh cường giả này kinh ngạc ánh mắt. Phải biết. Giờ phút này chung quanh lơ lửng cường giả. Đều là đến từ Tiềm Long Vương Đình các đại thánh địa tồn tại. Bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhìn lấy cái này từ trên trời giáng xuống đầu lâu. Nhìn lấy này từ đầu lâu trong chui ra hai cái cãi nhau bộ dáng. Bỗng nhiên, một vị cường giả trong mắt đột nhiên chừng một cái. Ôi, đây không phải Tử Vân thánh nữ a. Tiểu tổ tông này làm sao chạy đến nơi đây đến? Vị cường giả này là Thiên Tuyền thánh địa đại năng tồn tại. Tới là vì đến giúp đỡ lão giả kia cầm xuống Thao Thiết Cốc truyền thừa. kết quả còn không có xuất thủ, liền gặp được cái này việc sự tình. Còn lại thánh địa không ít người cũng là ánh mắt kỳ dị. Thiên Tuyền Tử Tôn nữ nhi, Tử Vân thánh nữ a. Thế mà trước mặt mọi người cùng một nam tử xa lạ do dự. Tử Tôn nếu là biết được, có thể hay không tức hộc máu a. Ai cũng biết, Tử Tôn đối nữ nhi của hắn thế nhưng là quý giá gấp. Cầu kim đậu để có động lực đào thêm hố chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.